thật sự làm cho tôi thụ sủng nhược kinh. Giám đốc Lâm, Lãnh Tử Tình là cấp dưới của anh à? Lâm Địch Ti tiến lên cười cười đáp, cũng không hẳn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.